Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường trơn ướt, em đến thăm tôi. Nhớ, nhớ chiều đó mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau. Sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Ngày mai tôi đã xa lìa, kỷ niệm đành xa lìa mãi. Trên con đường sóng gió điêu linh, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, nhưng niềm tin sẽ không xa vời, sẽ không xa vời. Rồi xin hiểu cho tôi. Nếu ngày đó mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Xa lìa mãi. Trên con đường sóng gió điêu linh, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, nhưng niềm thương sẽ không xa vời, sẽ không xa vời. Dài như năm tháng, như mùa thu chết không lá thu rơi. Nếu ngày đó mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Xa nhau có đâu buồn đâu.